Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và hôm nay chúng ta cùng nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Việt. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt và ấn vào hình quả chuông nhỏ để theo dõi câu chuyện nhé. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình. Tiểu Nguyệt xin cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Và sau đây xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Ở bên kia điện thoại, Lôi Mông ngẩn người ra. Nhà họ Lê nào ạ? Có thể khiến ông chủ tự mình điều tra thì nhà họ Lê này chắc hẳn là gia tộc lớn ở thủ đô. Nhà họ Lê có tập đoàn Long Thăng đấy. Phó Hàn Tranh nhắc lại một lần. Lôi Mông có chút bất ngờ, với địa vị cao như tập đoàn Phó Thị, tại sao lại đột nhiên quan tâm đến tập đoàn nhỏ nhỏ như Long Thăng? Tôi lập tức đi làm, ngày mai sẽ có kết quả cho anh. Phó Hàn Tranh cúp điện thoại, nhìn thiếu nữ đang ngủ trên giường bệnh. Nhớ lại hình ảnh trong khu đỗ xe, ảo não thở dài. Hôm nay anh bị sao thế nhỉ? Chỉ vì một cái hôn trong lúc ý loạn mê tình của một cô nhóc mà mất lý trí. Rõ ràng trước kia nhìn thấy cô đã cảm thấy phiền lòng, nhưng kể từ khi cô nhận ra bức tranh kia là giả, lại lẳng lặng giúp họ trong vụ hợp tác với ông Wilson, anh bắt đầu tò mò cô rốt cuộc là loại người gì. Ngày hôm qua trở về khu chung cư, nhìn thấy cô, anh lại có chút ngạc nhiên và mừng rỡ. Rạng sáng lúc 3 giờ, cô Vivi lại lên cơn sốt, Phó Hàn Tranh gọi điện cho Hà Trì. Một lúc sau, Hà Trì tới cầm nhiệt kế đưa cho anh. Trước tiên đo nhiệt độ cơ thể trước đã. Phó Hàn Tranh, em là bác sĩ, chuyện này em nên làm. Được, em làm. Hà Trì vừa tới mép giường, đang định vén chăn, cởi nút áo ngủ của cô Vivi. Còn chưa kịp đụng tới nút áo, đã bị gọi lại. Em làm cái gì thế hả? Ánh mắt Phó Hàn Tranh lạnh đi. Đo nhiệt độ, không cởi quần áo, làm sao đo? Hà Trì vô tội nói. Gọi y tá tới. Hôm nay y tá trực là nam. Hà Trì vừa nói xong, vừa định tiếp tục cởi áo cố Vivi. Yên tâm, đối với những người làm nghề y như chúng em, thì nam nữ như nhau. Phó Hàn Tranh đến gần, cầm nhiệt kế trong tay anh ta. Đi ra ngoài. Hà Trì ngoan ngoãn đi ra ngoài. Ngồi ngoài sofa, đợi. Lại tức giận nói, lúc trước Phó Thời Khâm nhà anh ngã gãy tay vào bệnh viện, anh là anh trai cũng chưa từng liếc mắt một cái. Bây giờ cô nàng này mới bị chút bệnh nhẹ, đau tí xíu anh đã tự mình chăm sóc. Đúng là tình anh em plastic mà. Anh không nghĩ tới cảm thụ của em trai mình sao? Phó Hàn Tranh thấy đã đủ thời gian, lấy nhiệt kế ra đưa cho Hà Trì, tiện thể đắp chăn lại cho cố Vivi. Hà Trì xem qua một chút. Đúng là bị sốt, em đi lấy thuốc hạ sốt và cao dán qua đây. Anh cho cô ấy uống nhiều nước một chút, có thể hạ sốt nhanh hơn. Chỉ chốc lát sau, y tá cầm đồ tới, nói Hà Trì có ca cấp cứu không tới được. Phó Hàn Tranh cởi nút tay áo, xắn tay áo sơ mi lên, rót nước, ngồi lên mép giường, đỡ cô gái đang ngủ say dựa vào mình. Sau đó cho cô uống thuốc hạ sốt và thêm một ly nước nữa, rồi mới đặt cô nằm xuống. Sau mấy tiếng, nhớ lời Hà Trì dặn, cứ cách nửa tiếng đỡ cô dậy cho cô uống nước. Từ khi bình minh dâng lên, cô Vivi mệt mỏi mở mắt ra, thấy một ly nước đặt ở bên miệng. Bởi vì cô họng khát khô nên cô uống một hớp, ngước lên nhìn thấy người cho mình uống nước. Nhất thời thủ nhược kinh sùng mà bị sặc. Phó Hàn Tranh đặt ly nước xuống, thuận tay vỗ lưng cho cô. Cô Vivi phát hiện mình gần như dựa vào ngực anh nên vội vàng ngồi ngay ngắn lại. Không biết do bị sặc nước hay đang còn lung túng mà khuôn mặt đỏ bừng. Phó Hàn Tranh thấy cô tỉnh lại, đưa ly nước còn chưa uống xong cho cô. Uống cho hết đi. Cô Vivi cầm lấy ly nước, nhớ trong lúc mơ mơ màng màng đã uống rất nhiều nước, chẳng lẽ đều do anh đút sao? Ôm vào ngực đút giống như vừa rồi. Không chỉ là uống nước, tối hôm qua là anh bế cô từ buồng tắm ra, thay quần áo cho cô, còn có nụ hôn mất lý trí trong khu đỗ xe ở bệnh viện, suýt nữa đẩy ngã anh ngay trên xe. Càng nghĩ càng thấy không yên. Phó Hàn Tranh đang gọi điện thoại, không để ý đến vẻ mặt thay đổi của cô. Cô Vivi rối rắm nhìn bóng lưng của Phó Hàn Tranh. Làm sao cô có thể làm ra chuyện không bằng cầm thú với anh như vậy? Tối hôm qua, nếu không phải Hà Trì kịp thời xuất hiện, thì cô đã đẩy ngã anh ngay trên xe. Phó Hàn Tranh nghe điện thoại xong, quay đầu nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cô. Vẫn còn khó chịu à? Cô Vivi lắc đầu nguầy nguầy. Tối hôm qua, tôi thật sự không phải cố ý. Cái gì không phải cố ý? Phó Hàn Tranh nhướng mày. Chuyện cưỡng hôn anh không phải tôi cố ý. Khi đó đầu óc tôi không tỉnh táo, chỉ cần là đàn ông sẽ nhào tới. Cô Vivi ảo não giải thích chuyện mình đã làm, cũng không để ý, cô càng giải thích sắc mặt Phó Hàn Tranh càng tối đi. Chỉ cần là đàn ông sẽ nhào tới. Cô Vivi gật đầu, cho nên tôi không có ý nghĩ, không nên có với anh đâu. Sắc mặt Phó Hàn Tranh lại đen thêm mấy phần. Tóm lại, tối qua, cảm ơn anh. Cô Vivi cảm kích cảm ơn anh, còn thiếu chút nữa là quỳ trên giường dập đầu với anh một cái. Mặc dù cô cảm thấy cũng không cần sự giúp đỡ của anh, chỉ cần ngồi trong buồng tắm mấy tiếng đợi đến khi thuốc hết tác dụng. Kết quả là anh cố chấp kéo cô ra, làm hại cô thiếu chút nữa đã nổi thú tính bổ nhào vào anh. Nhưng mà hai ngày này Phó Hàn Tranh cũng kỳ quái quá. Ngày hôm qua buổi sáng gắn băng keo cho ngón tay bị cắn đứt của cô, buổi tối lại tự mình mang cô đi bệnh viện, còn ở lại đây chăm sóc với cô cả một đêm. Chẳng lẽ vì cô đã từng ngủ với anh? À không, cô Vivi từng ngủ với anh. Cô vẫn hết óc suy nghĩ những chuyện Phó Hàn Tranh làm với cô, thì Hà Chi mang theo bữa sáng tới. Chị dâu chắc tình rồi đúng không? Em tới nhà ăn mua bữa sáng, hai người ăn một chút chứ. Chị dâu? Chị dâu là cái quỷ gì? Cô Vivi ngạc nhiên nhìn Phó Hàn Tranh. Cô chỉ vừa mới ngủ một giấc thôi, sao lại trở thành chị dâu rồi thế này? Cô đợi Phó Hàn Tranh mắng Hà Chi một câu, ăn nói bừa bãi. Thì Phó Hàn Tranh không nói gì. Phó Hàn Tranh nhìn Hà Chi cầm áo khoác lên tới mép giường nói, công ty có chuyện quan trọng, lát nữa Phó Thầy Khâm sẽ tới, có gì cần thì nói với cậu ta. Cô Vivi thò đầu ra từ trong chăn, vẫn xoắn xuýt từ chị dâu kia của Hà Chi, cau mày không nói gì. Phó Hàn Tranh thấy cô như có lời muốn nói, liền hỏi, có vấn đề gì không? Cô Vivi nhìn anh đang xem đồng hồ lắc đầu, không có gì, cảm ơn anh. Hà Chi tiễn Phó Hàn Tranh đi, quay lại đặt bữa sáng trên đầu giường cô. Chị dâu, chắc tối qua chị cũng chưa ăn gì, ăn chút cháo đi, cháo ở bệnh viện chúng tôi ăn rất ngon. Bác sĩ Hà, anh có thể đổi cách xưng hô khác không? Cô Vivi bất mãn nhắc nhở, bị gọi nhiều như vậy, cứ như thể cô với Phó Hàn Tranh có quan hệ gì đó với nhau ấy. Dù sao sớm hay muộn cũng phải gọi như vậy, nghe nhiều thành thói quen thôi. Hà Chi vừa nói vừa bưng hoành thắng ra ngồi ăn trên ghế sofa. Cô Vivi bị tính chị dâu này của anh ta làm cho nức cụt, nhìn cháu không có khẩu vị. Bác sĩ Hà, quan hệ giữa tôi và giám đốc Phó không phải như anh nghĩ đâu. Phó Hàn Tranh này á, máu lạnh như người máy ấy, trong mắt ngoại trừ công việc cũng chỉ có công việc. Cô chớ là có bao nhiêu người phụ nữ được anh ta chăm sóc như thế này chứ. Hà Chi vừa ăn vừa lẩm bẩm, nói xong lén quan sát cô gái ngồi trên giường bệnh. Dù sao theo như tôi biết, cô là người đầu tiên, cho nên cô nói xem, có phải trước sau gì thì tôi cũng phải gọi cô một tiếng chị dâu phải không? Đó là vì bà cụ Phó muốn họ chăm sóc tôi. Cô Vivi nhấn mạnh. Hà Chi nói, tối hôm qua hai người hôn nhau thành như vậy trên xe, nếu không phải tôi đến chắc cũng chơi xe chấn rồi. Một tiếng sau Phó Thầy Khâm tới, đứng bên cạnh giường bệnh nhìn chăm chăm khoảng 10 phút, sau đó hỏi một câu, cô lại tán tỉnh anh tôi kiểu gì thế? Sáng sớm hôm qua cô vừa đứt tay, anh trai ta vừa cầm máu vừa băng bó vết thương cho cô, buổi tối còn chạy đến chung cư Cẩm Tú đưa cô đến bệnh viện. Anh ta là em trai ruột của anh mà còn chưa được hưởng đãi ngộ như thế. Cô Vivi nhìn anh ta như nhìn một tên ngốc. Tôi không có hứng thú với anh của anh. Không có hứng thú? Không có hứng thú mà cô từ lúc anh tôi say rượu mà ép anh tôi ngủ với cô. Phó Thời Khâm hừ một tiếng nói, lúc trước không từ mọi thủ đoạn quyến rũ anh trai anh ta, rồi nói không có hứng thú, quỷ mới tin. Hà Chi nghe có người đi vào, mơ mơ màng màng tỉnh lại, nghe Phó Thời Khâm nói, máu hóng chuyện của Hà Chi dâng lên. Đã ngủ thật á? Cô Vivi không muốn nói chuyện với hai người này nữa, chùm kín chăn đi ngủ. Hà Chi đuổi theo Phó Thời Khâm nói, tôi còn tưởng rằng Phó Hàn Tranh nhà anh thấy người ta xinh đẹp nên để ý, có mưu đồ quấy rối. Hóa ra người có mưu đồ trước là chị dâu, chắc chắn đã ngủ với nhau thật chưa? Anh cậu không có bệnh. Ha ha, cậu nói cái gì? Anh ấy không có bệnh, cậu mới có bệnh. Phó Thầy Khâm vẫn theo thói quen bảo vệ anh ruột nhà mình. Hà Chi, loại người máy độc thân từ trong trứng nước như anh trai cậu không kết hôn, không hẹn hò, đến cả phim sách cũng chưa từng xuất hiện trong máy tính. Vậy mà bị Mộ Vivi hôn đến như thế, thì đưa đến miệng còn không ăn, chẳng lẽ không phải chỗ đó bị gì sao? Phó Thầy Khâm nghe anh ta nói như vậy, khó hiểu nhìn cô Vivi đang nằm trên giường bệnh. Trước đây cô theo đuổi anh trai anh kịch liệt như vậy, nhưng từ sau khi lên giường cùng anh trai anh ta xong thì không còn nhiệt tình nữa. Chẳng lẽ anh trai anh ta thực sự có bệnh nên cô mới không đuổi theo nữa? Vì vậy chọc chọc chăn hỏi. Cô nói không còn hứng thú với anh tôi nữa, không phải vì chuyện này chứ? Hà Chi đứng bên kia giường cũng tò mò không dứt mà truy hỏi. Tối đó kích cỡ XXX của anh ấy có đủ không? Kéo dài hay không kéo dài? Cô Vivi không chịu nổi, vén chăn ngồi bật dậy. Hai anh tò mò vậy, sao không tự đi hỏi đi? Anh ấy không chịu nói. Phó Thầy Khâm tỏ ra lo lắng vô cùng, chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi. Ngoại trừ anh ấy ra, cô là người rõ nhất, bởi vì cô được nhìn còn được dùng. Cô Vivi cạn lời, cuối cùng trả lời qua loa lấy lệ. Đúng đúng đúng đúng, các anh nói đều đúng được chưa? Phó Thầy Khâm trợn to mắt như không tin vào lời cô nói. Ông trời cho anh trai anh sự thông minh hơn người, vẻ ngoài hoàn mỹ, nhưng lại thu hồi thứ quan trọng nhất. Hà Chi tích thương thở dài. Bệnh viện tôi có một bác sĩ trung ý, giỏi về phương diện này lắm. Hay là để anh ấy khám cho anh cậu xem có chữa được không? Cô Vivi bịt kín hai lỗ tai, thực sự không muốn nghe giọng nói của hai người này nữa. Bây giờ tối, Phó Hàn Tranh tan làm, thuận đường ghé chung cư Cẩm Tú, lấy cho cô Vivi một bộ quần áo mang tới bệnh viện. Vừa vào cửa, phát hiện không khí trong phòng có chút quỷ dị, anh đặt túi quần áo lên giường rồi nói. Quần áo để thay đây, cô thay đồ rồi đi về nhà. Cô Vivi vừa nghe nói có thể xuất viện, liền nhanh tay xách túi quần áo vào nhà vệ sinh thay đồ. Phó Hàn Tranh nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của Phó Thời Khâm và Hà Trì, hai người đó nhìn anh bằng ánh mắt tiếc nuối. Anh lập tức cho rằng bệnh tình của cô Vivi có vấn đề gì liền hỏi Hà Trì. Chẳng phải em nói cô ấy có thể xuất viện sao? Anh... Hà Trì nói bệnh viện có một bác sĩ trung y rất được, hay là tiện đợi anh đi khám thử xem? Phó Thời Khâm nghiêm túc dò hỏi. Phó Hàn Tranh nhíu mày lại, hóa ra cái nhíu mày kia là vì anh chứ không phải vì cô. Có chuyện gì thì nói thẳng ra. Phó Thầy Khâm và Hà Trí liếc nhau một cái đều khó xử, dù sao thì loại bệnh này không tiện nói ra, chẳng có người đàn ông nào muốn bị người khác biết bản thân mình bị mắc loại bệnh này cả. Nhưng mà có bệnh thì phải trị. Hà Trí, cậu là bác sĩ, cậu nói đi. Hai người là anh em ruột thịt, tôi là người ngoài, cậu nói đi. Để anh ta nói, lần nữa Phó Hàn Tranh thẹn quá hóa giận thì anh ta sẽ gặp xui xẻo ngay. Phó Thầy Khâm là anh em ruột của anh thì có giận ấy cũng không quá tàn nhẫn. Anh chính là Phó Thầy Khâm ấp úng nửa ngày cũng không biết phải nói như thế nào. Phó Hàn Tranh tỏ ra không kiên nhẫn nói. Chính là cái gì? Chính là... Phó Thầy Khâm gãi gãi đầu vẫn không hé răng. Cô Vivi thay xong quần áo từ nhà vệ sinh đi ra, giúp hai người họ nói luôn. Là bọn họ tò mò người độc thân từ trứng nước như anh, không kết hôn không hẹn hò, ngay cả clip sex cũng không có trong máy vi tính. Có phải chỗ kia của anh có vấn đề không? Phó Thầy Khâm và Hà Trì đồng loạt hóa đá. Mặc dù sự thật là vậy, nhưng cô cũng không thể nói dễ nghe hơn một chút sao? Mặt Phó Hàn Tranh hơi trầm xuống, lặng lặng nhìn cô. Cô Vivi bị anh nhìn đến chột dạ, chỉ hai người sau lưng anh. Là bọn họ nói. Phó Hàn Tranh chậm rãi nghiêng đầu, nhìn hai người phía sau, trong mắt đều là sát khí lạnh lẽo. Hai người bị dọa tới mức phát run. Ai nói cho hai cậu? Phó Thầy Khâm và Hà Trì nhìn nhau một cái, đồng loạt chỉ cố Vivi. Cô ấy. Hà Trì thấy mặt Phó Hàn Tranh lộ ra sát khí, lập tức đẩy hết cho cố Vivi. Là cô ấy nói, cô ấy không có hứng thú với anh, bởi vì phương diện kia của anh có vấn đề. Phó Thầy Khâm kịp thời phản ứng cũng phụ họa theo. Đúng thế, là cô ấy nói, cho nên chúng em mình nghĩ tới chuyện tìm bác sĩ cho anh. Khóe miệng cố Vivi giật giật. Rõ ràng hai tên ngốc này tự tám chuyện cả chiều nay, bây giờ thấy tình huống không ổn liền đẩy hết cho cô. Phó Hàn Tranh nhìn cô 2 giây, cũng không định lãng phí thời gian với hai tên nhiều chuyện kia, bảo cô cùng rời khỏi rồi dẫn đầu đi ra ngoài. Cô Vivi lo lắng đề phòng lên xe. Vốn cho là anh chỉ đưa cô đến chung cư Cẩm Tú rồi rời đi, kết quả Sau khi đậu xe xong, anh lại cùng cô lên tầng. Vừa vào cửa, cô đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình reo lên. Cô vội buông đồ xuống, trở về phòng nghe điện thoại trước. Đại thần, sao hôm nay cậu không đi dạy? Mình gọi điện thoại cho cậu cả một ngày. Là Kỳ Trình gọi tới. Xin lỗi, mình bị cảm, mới xuất viện xong, nên không đi dạy hai cậu được. Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên ở đầu bên kia điện thoại, thương lượng xong rồi nói. Đại thần bây giờ cậu đang ở đâu, bọn mình tới thăm cậu. Không cần đâu, ngày mai mình khá hơn sẽ qua đó, ngày mai gặp đi. Cô Vivi nhìn căn chung cư xa hoa, sang trọng trước mắt. Nếu để hai người họ tới đây, thì cô thực sự không thể giải thích được tại sao mình lại có thể ở chung cư cao cấp như thế này. Cúp máy xong, cô xem lại nhật ký cuộc gọi, phát hiện trừ Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên gọi tới, thì có rất nhiều cuộc gọi của chú Mỹ Cầm. Lúc này cô mới nhớ tới, từ lúc cô rời khỏi khách sạn tới giờ cũng đã một ngày rồi. Chú Mỹ Cầm tính kế cô thất bại, còn bị cô tính kế lại, sợ rằng bây giờ đang nổi điên muốn tìm cô trả thù. Cùng lúc đó, trong phòng làm việc, Phó Hàn Tranh cũng nhận được báo cáo của Lôi Mông. Ông chủ, chuyện anh phân phó, tôi đã điều tra xong. Mấy ngày gần đây, tập đoàn Long Thăng đang cạnh tranh một hạng mục lớn của công ty truyền thông Thiên Thịnh. Hôm nay vừa ký hợp đồng thành công. Phó Hàn Tranh đóng cửa phòng làm việc lại. Còn gì nữa không? Lôi Mông nghĩ không ra làm sao ông chủ lại đột nhiên quan tâm đến chuyện của tập đoàn Long Thăng. Cho nên, buổi sáng gọi điện đến hỏi Từ Khiêm. Từ Khiêm nói chỉ cần lưu ý những gì liên quan tới Mộ Vi Vi là được. Bọn họ ký hợp đồng với Vương Vệ Đông của Thịnh Thiên. Lời mông trầm ngâm trong chốc lát, tiếp tục nói. Thực ra lúc đầu bọn họ tính toán đưa cô Mộ cho Vương Vệ Đông, nhưng mà cô Mộ chạy khỏi khách sạn. Ở trong khách sạn chỉ còn chú Mỹ Cầm, vợ của Lê Gia Thành. Bà ta ở với Vương Vệ Đông tới trưa hôm sau mới rời đi. Còn nữa, xế chiều này Vương Vệ Đông đã cho người điều tra hành tung của cô Mộ. Phó Hà Trang nghe xong, trầm ngâm một lúc mới ra lệnh. Ngày mai sắp xếp người đi theo cô ấy, bảo đảm an toàn. Chuyện ngày hôm qua, anh không muốn nó xảy ra lần nữa. Người phụ nữ mình từng đụng chạm lại bị người khác mơ ước. Loại cảm giác này không tốt chút nào. Mặc dù Lôi Mông tò mò tại sao ông chủ nhà mình lại đột nhiên quan tâm tới Mộ Vi Vi, nhưng cũng không dám hỏi thẳng anh. Vâng, tôi sắp xếp ngay ạ. Phó Hà Trang cúp điện thoại, rời khỏi phòng làm việc. Cô Vivi đang từ trong phòng đi ra, chuẩn bị đến nhà bếp làm cơm tối. Nhìn thấy anh thì sửng sốt 2 giây. Tổng giám đốc Phó, anh không về sao? Sáng mai họp xong phải đi công tác ngay. Mặc dù cô Vivi cảm thấy ở cùng anh dưới một mái hiên không thoải mái, nhưng dù gì tối hôm qua người ta cũng chăm sóc mình cả đêm. Hơn nữa đây cũng là địa bàn của anh. Phó Hàn Tranh không đi, cô cũng không thể đuổi người đi được. Vì vậy cô mở tủ lạnh ra xem rồi nói. Hôm nay không mua thức ăn, bữa tối chỉ có thể ăn mì, anh không ngại chứ? Được. Phó Hàn Tranh nói xong cũng không trở về phòng làm việc, mà là đứng ở đó nhìn bóng lưng bận rộn trong nhà bếp của cô, như là đang chờ đợi cái gì đó. Cô Vivi đi nhìn đến mấy lần không được tự nhiên, nghiêng đầu nhìn mấy lần. Chẳng lẽ là đói, đang chưa ăn cơm? Nếu anh đói, trong tủ lạnh có bánh mì, anh ăn lót dạ trước đi. Phó Hàn Tranh nhìn nửa ngày, nhìn cô không tính mở miệng tiếp, vì vậy hỏi thẳng. Vivi, chuyện ngày hôm qua, cô không có gì muốn nói với tôi sao? Cô Vivi suy nghĩ một lát, mặc dù hôm qua không phải cô muốn tới bệnh viện, nhưng dù gì cũng là người ta tốt bụng, không chỉ tự mình mang cô đến bệnh viện, còn hạ mình chăm sóc cô cả đêm. Cô đúng là nên nói một tiếng cảm ơn. Lúc này, cô lau tay, trịnh trọng cúi đầu. Tổng giám đốc Phó, cảm ơn anh ngày hôm qua đã đưa tôi đến bệnh viện. Cô nói cảm ơn không chỉ không làm cho Phó Hàn Tranh không vui vẻ, mà ngược lại càng làm Phó Hàn Tranh trở nên không vui. Tôi không nói chuyện này. Cô Vivi không hiểu, chẳng lẽ cô cảm ơn chưa đủ chân thành hay sao? Chuyện bị bỏ thuốc, cô không có gì để nói sao? Phó Hàn Tranh nhắc nhở. Trên đường từ bệnh viện trở về, anh đợi cô tự nói ra. Kết quả trở về, cô cũng không nói một chữ. Cô Vivi kỳ quái nhìn người đàn ông đang có chút tức giận trước mặt. Chẳng qua là xui xẻo gặp phải phiền phức thôi, tôi tự giải quyết được. Hai người bọn họ cũng không phải loại quan hệ mà cô có thể kể khổ được. Phó Hàn Tranh mím môi, xoay người trở về phòng làm việc. Chẳng lẽ trước đây đuổi cô ra khỏi biệt thự Thiên Thủy theo cách quá hung dữ, cho nên cô sợ anh

Vừa thay quần áo xong, mở cửa đã đụng phải Từ Khiêm đang muốn gõ cửa. Cô Mộ, ông chủ nhờ tôi tới đưa cho cô. Cô Vivi nhìn lướt qua bó hồng vàng ướt át. Hoa hồng vàng là loài hoa biểu đạt cho sự xin lỗi, cho nên Phó Hàn Tranh có ý muốn xin lỗi vì đã cưỡng hôn cô tối qua. Từ Khiêm đợi một lúc không thấy cô có ý định nhận lấy, liền tự đẩy cửa đặt hoa lên trên bàn. Cô Mộ, đây là lần đầu tiên ông chủ tặng hoa cho phụ nữ, hy vọng cô sẽ thích. Cô Vivi cũng không làm khó Từ Khiêm, nhớ tới hôm qua Phó Hàn Tranh nói sẽ đi công tác, không yên tâm hỏi. Trợ lý Từ, hôm nay ông chủ của anh phải đi công tác sao? Vâng ạ, chuyến bay 11 giờ. Từ Khiêm trung thực trả lời. Phải đi mấy ngày? 3 ngày. Cô Vivi gật đầu một cái. Không có gì, anh đi đi. Phó Hàn Tranh đi 3 ngày, vậy nên trong 3 ngày cô sẽ an toàn. Nhưng phải nhanh chóng tìm nơi ở rồi dọn ra ngoài. Ổ sói này không thể ở nữa rồi. Từ Khiêm vừa đi thì cô đã cầm hoa xuống dưới tầng rồi ném vào thùng rác. Cùng lúc đó, tại tập đoàn Phó Thị, Phó Thời Cầm và một đám quản lý công ty đều chăm chú nhìn chằm chằm vào vết thương mập mờ trên môi Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh nhớ tối hôm qua, lúc anh đưa Mộ Vivi trở về chung cư Cẩm Tú, cũng không trở về biệt thự Thiên Thủy. Bị thương ở đầu không bị, lại bị ở môi. Không cần nghĩ cũng biết lúc hồn mới bị thương. Lập tức hóng chuyện mà gửi tin nhắn cho cố Vivi. Mộ Vivi, tối qua cô lại ngủ với anh tôi sao? Một phút sau, cô Vivi gửi tin nhắn đáp lại. Anh trai anh đến thời kỳ động đực, nhanh tìm cho anh ta vài cô em đi. Phó Thầy Khâm lộ ra ánh mắt bị ủi, nhìn ông anh nhà mình đang nói chuyện. Ngay sau đó đáp lại. Chẳng phải còn có cô hay sao? Chẳng lẽ ngày hôm qua, anh bị mình và Hà Chí làm cho tức quá, nên buổi tối mới làm chuyện gì đó với Mộ Vivi? Cô Vivi đáp lại một câu. Hẹn gặp lại, và bạn đã bị kéo vào cửa sổ đen. Cho đến khi hội nghị kết thúc, Từ Khiêm mới vội vã trở về công ty. Phó Thầy Khâm kinh ngạc không thôi. Lão Từ, từ trước đến nay anh chưa từng đi muộn, sao hôm nay lại đi muộn vậy? Tôi giúp ông chủ đưa đồ. Từ Khiêm mỉm cười trả lời. Anh ta vừa nói, mấy vị quản lý cấp cao của công ty chuẩn bị rời đi rồi rít lại gần hỏi. Cậu hai, có phải tổng giám đốc đang yêu đương không? Vết thương trên môi tổng giám đốc là cô gái đó cắn sao? Trợ lý Từ, cô gái đó có đẹp không? Là cô chủ nhà nào? Nói nhảm, người anh tôi coi trọng còn có thể không đẹp sao? Phó Thời Khâm đắc ý nói, vẻ mặt kia so với anh ta có bạn gái còn kiêu ngạo hơn. Cậu hai có thể tiết lộ một chút không? Là cô chủ nhà nào? Giám đốc nhân sự nịnh hót hỏi. Đây là mối tình đầu của giám đốc bọn họ, không chừng còn là phu nhân tương lai ấy chứ. Thiên cơ bất khả lộ, Phó Thầy Khâm thần bí nói. Tới gần trưa, cả tập đoàn gần như đều truyền thông tin Phó Tổng Giám Đốc Hàn đang yêu. Tới gần trưa, cả tập đoàn gần như đều truyền thông tin Giám Đốc Phó đang yêu. Từ khi tin này truyền tới bộ phận PR thì cả đám nhân viên nữ gần như đang ghen tị đến phát điên. Mạnh Như Nhã không tham dự hội nghị buổi sáng nên mãi đến trưa mới đến công ty, không hề biết đến chuyện này. Sau khi dặn dò nhân viên cấp dưới vài việc đơn giản thì nói, buổi chiều tôi có việc, mấy người tự lo hoàn thành công việc cho tốt. Vừa rồi nghe giám đốc Mạnh nghe điện thoại là đi gặp bà Phó đúng không ạ? Một nhân viên hâm mộ hỏi. Mạnh Như Nhã cười. Tối hôm qua bác ấy nói có một người bạn mới mở club muốn dẫn tôi đi dự tiệc. Tối hôm qua giám đốc ở nhà họ Phó sao? Nhân viên nọ kinh ngạc thốt lên. Mạnh Như Nhã gật đầu nói. Tối hôm qua có bữa tiệc gia đình, lúc tàn tiệc muộn quá nên ở lại luôn. Giọng điệu lộ rõ mối quan hệ thân thiết giữa bản thân và nhà họ Phó. Giám đốc Mạnh, bà Hoa lúc sáng là tổng giám đốc Phó tặng cô sao? Một nữ nhân viên nghe nói tối qua Mạnh Như Nhã ở lại nhà họ Phó, tự động cho rằng chuyện cả công ty đồn đại sáng nay liên quan đến cô ta. Mạnh Như Nhã mỉm cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Giám đốc Mạnh, cô đừng phủ nhận, cả công ty đều biết chuyện tổng giám đốc đang yêu. Sáng sớm còn nhờ trợ lý Từ gửi hoa, mà cô thì mang hoa đến công ty. Tối hôm qua cô ở nhà họ Phó, tối hôm nay bà Phó liền hẹn cô đi dự tiệc cùng. Có phải là sắp có tin tốt muốn tuyên bố đúng không? Nụ cười ôn hòa đoan trang của Mạnh Như Nhã như có phần cứng đơ. Ai nói với các người là hoa này là tổng giám đốc tặng? Sáng nay trợ lý Từ đi làm muộn, cậu hai hỏi thì trợ lý Từ nói là đi tặng hoa cho bạn gái giúp tổng giám đốc.

đeo lên cho hai người, lại nói: "Nhìn xem, giống hệt của mình đúng không? Là mình nhờ anh họ mua đấy." Vivi nhìn vòng tay một chút, một chiếc vòng tay mang đậm phong cách dân tộc, cười khẽ: "Cảm ơn cậu, đẹp lắm." Thiên Thiên lắc tay: "Cảm ơn cậu, nhưng giờ mình không có quà tặng lại cậu đâu." "Tặng quà lại cái gì? Đây chính là tín vật tượng trưng cho tình bạn của chúng ta." Một tay Kỳ Trình khoác lên vai Vivi, tay còn lại khoác lên vai Thiên Thiên, nói tiếp: "Đi thay quần áo thôi, hôm nay mình dẫn các cậu đi gặp người anh họ siêu đẹp trai của mình." "Thay quần áo gì? Chúng ta có phải đi xem mắt đâu?" Lạc Thiên Thiên phỉ nhổ. Vivi cũng gật đầu một cái: "Mình mới thay quần áo rồi." "Hôm nay là ngày khai trương câu lạc bộ của anh họ mình, bữa tiệc có phần kiểu cách, cho nên chúng ta phải ăn mặc kiểu cách một chút." Kỳ Trình vừa nói vừa đem quần áo đã chuẩn bị cho hai người họ ra. "Cậu muốn mình ăn mặc đáng yêu như vậy?" Lạc Thiên Thiên cầm chiếc váy màu xanh ngọng lên, kiểu dáng có phần ngây thơ, lập tức đen mặt. "Cũng hết cách rồi, trong nhà của mình chỉ có kiểu phong cách này, nếu không cậu chọn cái khác đi." Kỳ Trình nói xong lập tức mở tủ quần áo ra cho Lạc Thiên Thiên xem. Lạc Thiên Thiên vừa nhìn thấy một loạt quần áo màu hồng phấn đáng yêu, liền từ bỏ lựa chọn, ảo não nói: "Bỏ đi, mình vẫn là nên mặc cái này đi." Lúc này Vivi đã sấy xong tóc, mặc bộ đồ mà Kỳ Trình chuẩn bị đi ra. "Đại thân, mình muốn cưới cậu về nhà." Kỳ Trình vừa thấy cô bước ra thì hai mắt sáng rực, thiếu chút nữa là lao đến ôm cô luôn. "Chờ kiếp sau cậu đầu thai thành con trai rồi nói tiếp nha." Vivi bật cười vì sự đáng yêu của cô bạn. "Quần áo này do mẹ mình mua, nhưng dáng người mình lại không cao lắm, mặc vào rất khó coi. Nhưng cậu mặc vào, quả thực quá là xinh đẹp rồi. Thật là một tiểu tiên nữ trong sáng ngọt ngào, không nhiễm khói bụi trần gian à." Kỳ Trình đi quanh hai vòng, hào hứng nói. Đang nói, điện thoại nằm trên giường kêu lên. Cô ấy nhảy nhót đi nhận điện thoại. "Alo, anh họ, dạ 2 tiếng nữa chúng em có thể lên đường." Cô ấy nói chuyện điện thoại xong, liền quay lại thúc giục: "Hai cậu nhanh trang điểm đi, chúng ta sắp không kịp giờ rồi." Vivi nhíu mày: "Còn phải trang điểm nữa á?" Kỳ Trình nhìn cô một cái, để mặt mộc đã giết chết một đám người trong nháy mắt rồi, nói: "Bỏ đi, cậu không cần, tụi mình đi trang điểm là được rồi." Nghe vậy Vivi cực kỳ vui vẻ, trực tiếp đi qua bên cạnh, ngồi xuống bắt đầu tìm kiếm thông tin cho thuê phòng gần trường. Một lúc sau thì mới nghe thấy hai người trước gương bắt đầu nói chuyện. "À, mình lại kẻ mắt lệch rồi. Chết rồi, đành phấn đậm quá." Vivi buộc phải để điện thoại xuống, đi qua giúp hai người kia tẩy trang phấn cũ đi, tô lại phấn màu, kẻ mắt và vẽ lông mày, rồi nói: "Tự chuốt mascara đi." Kỳ Trình vừa nhìn thấy khuôn mặt được trang điểm rực rỡ hẳn lên thì cười hiếp mắt nói: "Trời ơi, nhìn xem mắt mình cũng lớn hơn rồi. Chật chật, đại thần đúng là đại thần, không gì là không làm được." Vivi lúc này đang vẽ lông mày cho Thiên Thiên, không trả lời Kỳ Trình. Cô biết nhiều như vậy chính là cô sống lâu hơn hai người họ mấy năm mà thôi. Ba người chuẩn bị xong, tài xế cũng tới. Ba người cùng lên xe đến buổi tiệc. Vừa xuống xe, Vivi đã nhìn thấy rất nhiều siêu xe đậu ở cửa. Kỳ Trình nói đúng, ở đây kiểu cách thật. Lúc họ chuẩn bị vào trong thì mới chiếc xe dừng lại. Thế mà người bước xuống lại là Minh Tông Viễn. Ông cụ nhìn thấy Vivi cười nói: "Ha ha ha, con bé này, gọi thì bảo không tới, bây giờ lại tới còn gì." Vivi, hóa ra ông cụ mình bảo cô đi xem mắt ở đây, thật đúng là chạy không khỏi trời nắng mà. Kỳ Trình nhìn thấy Minh Tông Viễn thì ngọt ngào gọi một tiếng: "Ông ngoại, ông cũng tới sao?" "Ông ngoại." Vivi nhíu mày, thế giới này đúng là thật là cũng nhỏ bé quá đi. Minh Tông Viễn nhìn ba cô gái hỏi: "Trình Trình, các cháu là bạn của nhau à?" "Bạn ấy chính là người mà cháu đã nói đó ạ. Bậc thầy đánh đàn dương cầm cực kỳ tài giỏi nha." Kỳ Trình chỉ Vivi, cực kỳ hào phóng mà giới thiệu. Minh Tông Viễn chợt hiểu ra, hóa ra cô gái vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, vừa đánh đàn hay mà cháu gái ông từng kể lại là cô bé mà ông quen biết. Quả nhiên không phải người một nhà sẽ không đi chung một cửa. Đấy chắc chắn là duyên phận mà ông trời đã an bài cho đứa cháu trai ngoan ngoãn của ông đây. Vivi nhìn Kỳ Trình một cái, lại nhìn tới bộ dạng tươi cười như hoa của Minh Tùng Viễn, luôn có cảm giác bản thân bị Kỳ Trình bán đi rồi. Minh Tùng Viễn đưa ba người họ vào bên trong, không dẫn vào phòng tiệc này mà đi tới sân sau. Câu lạc bộ được bài trí theo phong cách Baroque, trang nhã mà không mất đi vẻ cao quý. Mấy đứa ngồi ở đây nghỉ ngơi. Ông vào trong chào hỏi khách khứa một lát, rồi sẽ dẫn cháu trai của ông đến đây. Minh Tường Viễn cười híp mắt nói, Vì ông vẫn là đừng quay lại nữa thì hơn. Kỳ Trình tiễn Minh Tường Viễn đi, rồi mới chỉ kiến trúc câu lạc bộ, nói, nhìn đi, tất cả mọi thứ ở đây đều do anh họ của tớ thiết kế, có phải rất giỏi đúng không? Vì trừng mắt, cho nên cậu lừa mình tới đây xem mắt. Kỳ Trình cười hì hì lấy lòng, đại thân à, không phải chính là mình quá thích cậu, nhưng mình không thể cưới cậu à, cho nên mới để anh họ mình cưới cậu về. Như vậy chính là nước phụ xa không chạy ruộng ngoài mà. Vì thực sự bó tay với cô bạn, không nói nên lời. Anh họ cậu chính là... Cô chưa kịp nói hết câu, thì Thiên Thiên lên tiếng. Phòng vệ sinh ở đâu vậy? Mình có chút khó chịu. Kỳ Trình để đồ uống xuống, đứng dậy nói. Đại thần, cậu ngồi ở đây chờ mình nhé. Mình đưa Thiên Thiên đi. Vì gật đầu, nhìn theo hai người họ rời đi. Cô nhóc ngốc Kỳ Trình này, người trong lòng của vị anh họ nọ chính là cô ấy, mà cô lại đưa mình tới đây giới thiệu cho anh ta xem mắt. Sợi dây chuyền khắc chữ đó, cùng với mấy thứ đồ chơi dành cho con gái, nếu như không phải cô gái mình thích, thì chàng trai nào lại có lòng mà thu thập mấy đồ lặt vặt này. Hơn nữa, trước đó Kỳ Trình đã nói với họ, cô chỉ là con gái của một người đồng đội đã mất của cha Kỳ, được nhà họ Kỳ nhận nuôi, cho nên hai người họ cũng không có quan hệ huyết thống. Bình thường Kỳ Trình vẫn hay nói với cô và Thiên Thiên là anh họ cô tốt như thế nào, đủ để thấy quan hệ giữa hai người họ rất tốt. Cô còn đang suy nghĩ lát nữa làm thế nào để từ chối buổi ra mắt khó xử này, thì có người đã đi về phía cô, âm dương quái khí châm chọc. Mộ Vivi, bản lĩnh của cô đúng là không nhỏ, dám lèn vào cả nơi như thế này. Vivi liếc mắt qua thì nhận ra ngay đó là bà Mạnh mà cô từng gặp ở nhà họ Phó, cũng chính là mẹ ruột của Mạnh Như Nhã, Ngô Tú Liên. Ngô Tú Liên đứng ở đằng xa nhìn thấy cô khá quen mắt, nhìn một lúc mới nhận ra cô chính là Mộ Vivi, người không biết xấu hổ mà đi ăn vạ ở nhà họ Phó, mãi không chịu đi. Nghe nói trước đó đã bị đuổi ra ngoài, không ngờ hôm nay lại gặp ở đây. Chính vì cô ta mà mối quan hệ với cậu cả nhà họ Phó. Khó khăn lắm mới có một chút tiến triển, lại trở về như cũ. Bà ta còn đang buồn rầu, không biết đi đâu tìm cô để tính sổ đây. Ngô Tú Liên lại gần, trong ánh mắt không che giấu sự khinh bỉ. Bị nhà họ Phó đuổi ra ngoài, lại tìm được ngày nào đó, có tiền bao nuôi rồi đúng không? Người có thể tới đây hôm nay, không giàu thì cũng có quyền thế. Mộ Vivi còn chưa đủ tư cách để bước qua cánh cửa ở đây, cho nên cô ta nhất định đã leo lên người đàn ông nào đó mới theo được vào. Đúng, chính là như vậy. Vì nhàn nhã xúc một muỗng bánh ngọt, vị ngọt vừa đủ, chắc là một vị đầu bếp Pháp đạt chuẩn 3 sao làm. Ngô Tú Liên thấy cô không chú ý tới mình, hừ lạnh nói. Tưởng là bản thân đã leo lên được giường của Phó Hàn Tranh là có thể bước vào nhà họ Phó sao? Theo một tên đàn ông tới đây, cũng không có nghĩa cô là người của giới thượng lưu đâu. Vì nâng nước trái cây lên, ưu nhã nhấp một ngụm, sâu xa nói. Tôi có phải người của giới thượng lưu hay không? Thì chưa biết. Nhưng bà Mạnh ở đây ăn nói như thế thật sự rất hạ lưu. Không có vị phu nhân nào xuất thân danh giá lại có kiểu ăn nói chanh chua như vậy, hơn nữa còn là trong trường hợp như thế này. Cô mắng ai hả? Ngô Tú Liên tức giận tái mặt quát lên, còn Vivi chỉ khẽ cười nhướng mày nói. Tôi có mắng bà sao? Hai người tranh cãi với nhau như vậy rất nhanh thu hút những vị khách khác đi tới. Có người nhận ra đó là bà Mạnh mà bà Phó mang tới, liền chủ động tiến lên hỏi thăm. Mạnh phu nhân, có chuyện gì xảy ra vậy? Bà Phó thường mang con gái nhà họ Mạnh tới các bữa tiệc, như vậy chính là ngầm thừa nhận Mạnh Như Nhã là con dâu tương lai rồi, cho nên bọn họ mới nịnh bợ bà ta. Ngô Tú Liên liếc mắt nhìn cô gái đang nhàn nhã thưởng thức trà chiều, bị dáng vẻ không coi ai ra gì của cô làm cho tức giận, nói. Không có gì, chỉ là một con nhóc không có lễ độ lèn vào bữa tiệc thôi. Mạnh Như Nhã cũng nghe thấy tiếng mà chạy tới, mà vừa thấy Mộ Vivi ánh mắt xẹt qua một tia căm hận. Mặc dù cô ta bị đuổi ra khỏi nhà họ Phó, nhưng cô ta đã thành công leo lên giường Phó Hàn Tranh, lại thuyết phục được ông cụ Minh tặng lại một bức tranh cho nhà họ Phó, khiến cô ta mất hết mặt mũi trước mặt anh. Ngô Tú Liên nhìn thấy người xung quanh càng ngày càng nhiều, đa phần là khách nữa, liền ý tứ nói. Mọi người nên cẩn thận một chút, con nhóc này thứ nhất là việc quyến rũ đàn ông, nhất là những người đàn ông có tiền, có thế. Những người xung quanh nghe thấy thế, lại nhìn khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của Mộ Vi Vi, đều ra vẻ khinh bỉ. Hàng mi dài của Mộ Vi Vi rũ xuống, nhìn vào chiếc bánh ngọt trên đĩa, tâm trạng thưởng thức đều bị phá sạch, lạnh lùng ngước mắt hỏi. Bà Mạnh đây nói chuyện thì cũng phải có bằng chứng đàng hoàng. Tôi quyến rũ đàn ông, tôi quyến rũ ai? Mặc dù trước đây Mộ Vi Vi theo đuổi Phó Hàn Tranh, nhưng Mạnh Như Nhã cũng chưa được gả vào nhà họ Phó, lại không có đính hôn với Phó Hàn Tranh. Cho dù cô có ngủ với Phó Hàn Tranh thì làm sao, anh ta cũng đâu phải là người đàn ông của Mạnh Như Nhã. Cô... Ngô Tú Liên bị cô nói đúng trọng điểm, liền không trả lời được. Cô ta vào ở trong nhà họ Phó, lại ngủ với người đàn ông mà con gái bà ta coi trọng. Nhưng chuyện như vậy, bà ta mà nói ra, thì chính là không để mặt nhà họ Phó. Cho nên bà ta không thể nói cô quyến rũ Phó Hàn Tranh được. Cho cô một chút mặt mũi, mà cô còn không biết xấu hổ. Bản thân cô làm chuyện không biết xấu hổ gì, thì chính cô rõ nhất. Đôi mắt xinh đẹp của Vivi hơi trầm xuống, mơ hồ đều lộ ra khí thế của người cầm quyền. Bà Mạnh, vậy mời bà nói cho tôi biết, chuyện xấu hổ mà tôi làm rốt cuộc là chuyện gì, mà không thể để người khác biết. Nếu như không nói được, thì tốt nhất mời bà nên xin lỗi tôi. Tôi không chấp nhận bất cứ lời vu oan nào hết. Bà nói có chính là có sao? Cô muốn lăn lộn trong giới giải trí, nếu chuyện hôm nay không nói rõ ràng, thì dù tương lai cô có lấy được vai diễn nào thì cũng bị nói dựa vào ngủ với đàn ông mà có được. Hơn nữa cô không có ý định nhẫn nhịn. Ngô Tú Liên nhìn những người xung quanh mình, hừ lạnh nói, xin lỗi cô cho rằng mình là cái thá gì? Bỗng nhiên Vivi đứng dậy, trên tay cầm chiếc đĩa, nhìn lướt qua chiếc túi sách ra trên tay Ngô Tú Liên. Bà Mạnh, túi sách của bà rất đẹp. Ngô Tú Liên liếc mắt nhìn theo, chiếc túi này là túi sách của MG, bây giờ không còn sản xuất nữa, cũng không phải thứ cô muốn là có được. Khóe miệng của Vivi khẽ cong lên, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Bà Mạnh, bà xác nhận bà sẽ không xin lỗi tôi vì những lời nói vừa rồi sao? Ngô Tú Liên hừ lạnh, vênh vào nói, tôi không nói sai, tại sao tôi phải xin lỗi? Vivi tiếc nuối thở dài một tiếng, cái đĩa bạc trong tay đâm mạnh vào chiếc túi sách trên tay Ngô Tú Liên, rạch một đường rất rõ ràng. Gần đây tâm trạng cô cực kỳ không tốt, Phó Hàn Tranh thì cô không thể trêu chọc, chỉ có thể nhìn, nhưng loại cực phẩm như thế này cô không thể nhịn được. Sắc mặt hai mẹ con nhà họ Mạnh lập tức thay đổi, hoảng sợ kêu lên, đây là sản phẩm không sản xuất nữa, trên thế giới còn chưa tới 10 cái, cô lại dám phá hỏng. Khách nữ xung quanh nhìn thấy vết rách trên chiếc túi MG không còn sản xuất nữa đều suýt xoa tiếc nuối. MG là nhãn hiệu thời trang xa xỉ hàng đầu, nhưng mấy năm gần đây cho ra rất ít sản phẩm, cho nên sản phẩm của nhà họ càng lúc càng hiếm. Loại túi sách của Ngô Tú Liên bây giờ dù có tiền cũng không thể mua được. Sản phẩm mà MG không còn sản xuất ít nhất cũng là 8-90 vạn nhỉ. Cả thế giới còn chưa tới 10 cái, đâu thể mấy chục vạn, mấy trăm vạn cũng có thể ấy chứ. Mấy năm nay MG không cho ra sản phẩm mới nào, sản phẩm của họ đều là giá trên trời. Cô nhóc này ác thật, mới bị nói vài câu mà phá hỏng cả túi sách của người ta. Cũng bởi vì lời nói của Ngô Tú Liên mà các khách nữ ở đây đều có ác cảm với Vivi, cho nên lời họ nói ra cũng không có lời nào tốt đẹp cả. Mộ Vivi, cái túi này mất 180 vạn mới mua được, bây giờ có bỏ ra 200 vạn cũng không mua được, cô lại làm nó thành như vậy. Mạnh Như Nhã cắn răng nghiến lợi chất vấn Vivi, đây là túi sách của cô ta, hôm nay cô ta cho mẹ mượn. Vivi vứt cái đĩa xuống bàn, không chút xấu hổ vì mình vừa phá hỏng đầu của người ta, nói, vừa rồi chỉ cần bà ta nói lời xin lỗi với tôi thì cũng sẽ không tới mức này, bây giờ còn trách tôi. Nói cô mấy câu thì có thể mất miếng thịt nào của cô hay sao mà cô dám động thủ, lại còn nói cô thêm mấy câu nữa, có phải cô định cầm dao giết người luôn không? Ngô Tú Liên nhìn cái túi bị đâm hỏng, đau lòng muốn chết. Rất nhanh sau đó, bà Phó và mợ chủ nhà họ Minh, người phụ trách bữa tiệc hôm nay đều cùng chạy tới. Nhìn thấy bộ dạng nôn nóng của Ngô Tú Liên thì liền lên tiếng hỏi thăm. Như Nhã, có chuyện gì xảy ra vậy? Mạnh Như Nhã uất ức tới đỏ cả mắt, chỉ có cái túi sách đã hỏng nói. Mạnh Như Nhã uất ức tới đỏ cả mắt, chỉ cái túi sách đã hỏng nói. Mẹ cháu thấy có người trà trộn vào đây, cho nên mới cố ý khuyên cô ta rời đi, đừng có ở đây mà gây chuyện. Cô ta mất hứng, liền lấy dao cắt hỏng túi của mẹ cháu. Đây là sản phẩm của MG, không còn sản xuất nữa. Trên thị trường bây giờ cũng khó mà mua được. Bà Phó sinh ra trong nhà giàu sang quyền thế, đương nhiên là biết được tiếng tăm của nhãn hiệu MG xa xỉ này. Những năm gần đây, quả thực MG rất ít ra sản phẩm mới, cho nên sản phẩm của họ mới là ngày càng hiếm và đắt hơn. Bà Mạnh cầm túi sách này tới đây, bà nhìn thấy cũng có chút hâm mộ. Mộ Vivi, thật sự do cô làm. Bà ta nói cháu quyến rũ đàn ông, cháu chỉ muốn bà ta xin lỗi mà thôi. Vivi tỏ vẻ cười ngày không sợ chết đứng, không hề thấy bản thân có lỗi gì. Lời nói của Ngô Tú Liên làm cho cô kinh tởm, cái túi sách trước mặt cũng làm cho cô kinh tởm. Chỉ nói cô mấy câu mà thôi, cô lại hành xử như thế. Đây là bữa tiệc của nhà họ Minh, không phải là nơi mà cô có thể làm loạn. Bà Phó tức giận trách mắng. Trước kia cô ở nhà họ Phó gây chuyện thế nào đều là chuyện trong nhà, bây giờ trong bữa tiệc của người nhà giàu mà cô làm ra chuyện mất mặt như vậy thì nhà họ Phó cũng mất mặt theo. Hơn nữa lại cắt hỏng túi sách của người ta, cô lấy đâu ra tiền đền? Còn không phải trở về xin bà cụ nhà bà tiền đền sao? Chỉ nói mấy câu thôi. Vivi lạnh lùng bật cười, bởi vì bị cảm nên cổ họng có chút không thoải mái mà ho khan hai tiếng rồi mới hỏi ngược lại. Hôm nay bà ta ở đây nói cháu quyến rũ đàn ông, có tiền cũng chỉ là một câu nói. Trước khi ra khỏi cánh cửa này thì thiên hạ thêm mắm dặm muối vào lời đồn. Cháu không làm rõ ràng, chuyện như vậy sau này khi cháu đi làm hay kết hôn, phụ nữ thì nói cháu là con hồ ly tình đi quyến rũ đàn ông, còn đàn ông thì nghĩ cháu dễ dãi, giường của bất kỳ ai cũng leo lên được. Miệng lưỡi người đời đáng sợ như thế nào bác cũng biết. Không lẽ cháu không thể đòi một câu xin lỗi cho bản thân? Huống hồ trong tương lai cô nhất định phải vào giới giải trí, nếu chuyện hôm nay không nói một cách rõ ràng, sau này nó chính là một vệt đen dài. Nếu cô không có tâm tư đó thì sao không ở trường chăm chỉ học tập mà trà trộn vào bữa tiệc này làm gì? Ngô Tú Liên nói. Còn không phải do bị nhà họ Phó đuổi đi, bây giờ cùng đường rồi nên mới muốn tìm một gã đàn ông có tiền để bao nuôi sao? Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên đi vệ sinh về, nhìn thấy có rất nhiều người vây quanh Vivi, lại nghe thấy Ngô Tú Liên nói như vậy, liền sống giá trước mặt Vivi tức giận nói. Bà nói ai trà trộn vào đây? Vivi là do anh họ Minh Diệp của tôi mời tới. Là tôi và ông ngoại đưa vào đây, bà lại dám vu khống cậu ấy trà trộn vào.